chỉ là bằng hữu của ta vòng liền một lưu muốn lên sân thượng nhảy lầu. Hai cái cơ hữu bài đội phát thắt cổ biểu tình bao. Các loại cách chết các loại thấy. Cảm giác là ở mở rộng địa phủ nghiệp vụ. Ha ha ha, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.